Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275. Chương 1275. Năm Điện Cửu Phủ. Chu Trần Giã Vọng cung nghênh vực chủ. Vực chủ đột nhiên xuất hiện, liền Tam Hoàng đều kinh ngạc một chút, chợt vội vàng ôm quyền hành lễ. Mà tại cái kia hậu phương, cái khác Đại La Thiên Vực cường giả cũng đều là cung kính hành lễ. Thanh Thế Chấn Thiên miễn lễ. Đại La Vực chủ thanh âm mặc dù khàn giọng, nhưng phối hợp thêm hắn khí độ, ngược lại là như là hồng trung đại lữ giống như, khiến người tỉnh táo. Mà lại sau lưng hắn, một chi hơn nghìn người áo đen đại quân cũng đồng dạng như hắn giống nhau lẳng lặng hiển hiện. Những người áo đen này ảnh vòng ánh sáng mặt ngoài khí thế, so Thiên Cung lần này mang tới thiên binh đều không kém chút nào. Đây là Đại La Thiên Quân, là Đại La Vực chủ tiến hành bồi dưỡng mấy trăm năm thành quả. Bọn hắn mỗi một người đều là cảnh giới chí tôn, còn tinh thông trận pháp. Cửu U thấp giọng cùng Chu Trần đám người nói, đem dĩ vãng lão đông ra bán sạch sẽ. Thú vị, mắt thấy cái này vực chủ tựa hồ rất có chút vốn liếng. Ôn Thanh Tuyền khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, đã ngươi đã xuất hiện, vậy thì dễ làm rồi. Bản cung trước chuyến này đến, chủ yếu là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Vấn đề gì? Vương tọa bên trên, che lấp tại nồng đậm quang mang bên trong Đại La Vực chủ thanh âm vẫn không có bất kỳ gợn sóng. Bất quá cho dù ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói sơ qua dễ dàng một tia. Dù sao, đứng ở trước mặt hắn là một vị thiên chí tôn, vẫn là Thiên Cung thiên chí tôn, so với hắn vạn năm trước toàn thịnh thực lực còn mạnh hơn. Vì vậy, mặc dù hắn mặt ngoài không sợ, nhưng bên trong lòng vẫn là rất hoảng. Nghe nói lời ấy, Ôn Thanh Tuyền mỉm cười. Hắn cái kia còn như ngân hà rực rỡ một đôi mắt đẹp lần thứ nhất nghiêm túc phủi liếc mắt Đại La Vực chủ thân ảnh, lông mày lại là nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Thân tính cao ngạo nàng, căm ghét nhất có người ở trước mặt nàng che che lấp lấp. Thế là một đạo xích hồng quang hoàn đột nhiên từ Ôn Thanh Tuyền trên thân nổi lên. Sau đó cấp tốc khuếch tán, trực tiếp đem che lấp Đại La Vực chủ quang mang đâm đến bắt đầu tiêu tán. Mà Đại La Vực chủ chân chính thân ảnh cũng bắt đầu nổi lên. Từ khi Đại La Thiên Vực thành lập đến nay mấy trăm năm, dù cho là Đại La Vực chủ thân cận nhất thuộc hạ, như là Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng mấy người đều chưa từng gặp hắn chân thân. Vì vậy, khi Ôn Thanh Tuyền diệt trừ Đại La Vực chủ thân bên trên tầng kia che lấp về sau, giữa thiên địa mọi ánh mắt đều là vù vù nhìn qua đi. Sau đó, một giây sau, miệng của mọi người đều là đột nhiên mở lớn, con người thít chặt, trong mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Ôn Thanh Tuyền cùng Chu Trần chờ Thiên Cung đám người giờ phút này đồng dạng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này Đại La Vực chủ chân thân lại là một cái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn bất quá 11-12 tuổi nữ hài nhi. Chỉ thấy cô bé này thân mang áo đen, ngang gối ô tóc đen dài rủ xuống đến cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mặc dù mặt không biểu tình nhưng như cũ đáng yêu, liền phảng phất Barbie. Giờ khắc này, bất luận là Đại La Thiên Vực trận doanh vẫn là Thiên Cung bên này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình ăn lớn dưa. Đại La Vực chủ thế mà dài dạng này. Cửu một mặt mộng bức, năm đó nàng tại Đại La Thiên Vực khi chín U Vương lúc, đã từng không chỉ một lần gặp qua Đại La Vực chủ. Nhưng từ không nghĩ tới Đại La Vực chủ thế mà lại trưởng thành tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Mà Chu Trần tại trợn mắt hốc mồm sau khi, trong ánh mắt lại tản mát ra hào quang kỳ dị. Đây chính là phụ thân từng nói qua, thật đáng yêu Lia. Trên bầu trời, đối với đông đảo tiếng ồ lên, Mạn Đồ La nhíu nhíu mày, cái kia đối kim sắc con người nhàn nhạt quét liếc mắt. Đại La Thiên Vực bên này xôn xao âm thanh lập tức biến mất sạch sẽ. Dù sao, mặc dù lúc này nàng tiểu nữ hài hình tượng cực kỳ đáng yêu, nhưng bất luận ngoại hình của nàng làm sao cải biến, nàng vẫn như cũ là địa chí tôn siêu cấp cường giả. Đại La Vực chủ, một câu nói của nàng liền có thể quyết định Đại La Thiên Vực sinh tử của tất cả mọi người. Ngươi thế mà thích giả trang tiểu nữ hài nhi. Thú vị, Ôn Thanh Tuyền nhìn xem Đại La Vực chủ, đôi mắt bên trong hiện ra nhìn thấy lớn biến thái thời kinh ngạc chi tình. Thực lực tại hệ thống lục giai, cũng chính là địa chí tôn cảnh trở lên người. Muốn cải biến bề ngoài thủ đoạn quả thực không ít. Sở dĩ cái này Ôn Thanh Tuyền tự nhiên cho rằng cái này Đại La Vực chủ là cố ý biến ảo thành cái bộ dáng này, dù sao, Đại La Vực chủ thành lập Đại La Thiên Vực thời gian đều vượt qua mấy trăm năm. Tuổi tác tự nhiên sẽ chỉ so cái số này lớn, mà không phải càng nhỏ hơn. Như thế lớn tuổi yêu nữ thế mà biến thành bộ dáng này. Không phải biến thái là cái gì? Đối với Ôn Thanh Tuyền trào phúng, Đại La Vực chủ hai con ngươi màu vàng óng bên trong hiện lên một tia ngầm bực. Lại cuối cùng không dám phát tác, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, chẳng biết các hạ có thể hài lòng. Tại khôi phục chân thân về sau, Đại La Vực chủ thanh âm cũng là từ dĩ vãng loại kia chói tai khàn khàn biến thành thanh thúy non nớt, nghe tương đương không hài hòa. Ha ha, có thể thấy Đại La Vực chủ ngươi che đậy mấy trăm năm chân thân. Bản cung đương nhiên hài lòng. Ôn Thanh Tuyền vẫn như cũ là bộ này muốn ăn đòn cao ngạo bộ dáng. Trắng tinh tinh tế cái cằm vừa nhấc, ngay sau đó nói, tốt, nên làm chính sự. Bản cung muốn hỏi vấn đề của ngươi không thích hợp công khai tuyên dương. Ngươi tìm một nơi yên tĩnh lại trả lời đi. Ngươi, tốt. Nghe được Ôn Thanh Tuyền mệnh lệnh này thức giọng điệu, Đại La Vực chủ có thể nói là khó chịu tới cực điểm. Răng hàm đều khí sắp cắn nát. Bất quá, ngẫm lại thực lực của hai bên chênh lệch, nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm họa cái vòng vòng nguyền rủa Ôn Thanh Tuyền. Chúc cái này cuồng vọng tiểu nha đầu về sau trang bước đụng vào tấm sắt bị sét đánh. Đi theo ta. Đại La Vực chủ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, quay người liền tiến Đại La Thiên kết giới cánh cửa, mà Ôn Thanh Tuyền cùng Chu Trần mấy người cũng đều không đề phòng chút nào đi theo. Một đám thiên binh thiên tướng thì lưu ngay tại chỗ, bồi tiếp Đại La Thiên quân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiến Đại La Thiên, một đoàn người tại Đại La Vực chủ dẫn dắt dưới, thẳng đến Đại La Phong nghị sự đại điện. Sau đó nối đuôi nhau mà vào, tiện tay tại đại điện bốn phía thiết hạ cách âm kết giới. Đại La Vực chủ chuyển qua đáng yêu cái đầu nhỏ, lạnh lùng nói, có vấn đề gì, nhanh lên một chút hỏi, sau đó đi nhanh lên người. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Không đợi Ôn Thanh Tuyền nói chuyện, Chu Trần trực tiếp nửa cúi người xuống, cười tủm tỉm hỏi, Mạn Đồ La. Đại La Vực chủ trợn nhìn Chu Trần liếc mắt, bất đắc dĩ nói, Mạn Đồ La, tên rất hay a, ta ngược lại là biết thượng cổ có một loại kỳ hoa tên là Mạn Đồ La hoa. Thần dị phi thường, bọn chúng có linh trí, mỗi một đóa Mạn Đồ La hoa, sau khi thành niên đều là thiên trí tôn, chính là ấu sinh kỳ cũng có được trí tôn hoặc là địa trí tôn thực. Chờ chút. Chu Trần chính thao thao bất tuyệt nghĩ khoe khoang một chút chính mình học qua loại này bí ẩn tri thức, lại đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình lời nói thượng cổ Mạn Đồ La hoa đặc tính tựa hồ cùng trước mắt cái này tên là Mạn Đồ La Đại La Vực chủ rất tương tự a. Mà Ôn Thanh Tuyền, Tiêu Ly trùng nữ lúc này cũng phát hiện điểm này, thế là đám người dồn dập dùng dò xét cùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Mạn Đồ La. Nghĩ từ trên thân nàng nhìn ra một đóa hoa tới, các ngươi nhìn đủ chưa? Mạn Đồ La đầy bụng oán khí nói. Vấn đề thứ hai, ngươi có phải hay không thượng cổ Mạn Đồ La Hoa trở nên? Bộ tộc nam sĩ áo trắng Lâm Tĩnh Nhất là nhanh mồm nhanh miệng. Trực tiếp cúi người xuống, một mặt tò mò nhìn Mạn Đồ La. Vâng, ta là, được rồi, Mạn Đồ La cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi. Những này người như thế nào là cả ngày nhàn nhàm chán sao? Làm sao cái gì đều muốn biết? Cảm giác chính mình sắp bị ép điên. Mạn Đồ La bụng mặt ngồi ở trên đại điện một cái ngọc thạch trên ghế ngồi, một mặt sinh không có thể luyến. Nhìn thấy Mạn Đồ La bộ dáng này, Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nói thẳng, ta nghe Cửu U nói, ngươi cùng cái kia thượng cổ thiên cung có chút quan hệ. Là thật đi, thượng cổ Mạn Đồ La Hoa tuổi thọ cực kỳ kéo dài. Có thể một mực tồn sống đến bây giờ, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ôn Thanh Tuyền lời vừa nói ra, Mạn Đồ La thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lạnh lẽo đứng lên. Nàng khó chịu chừng Cửu U liếc mắt, lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền, nói, các ngươi quả nhiên là vì thiên cung mà tới. Khụ khụ, Mạn Đà La tiểu muội muội, ta muốn uốn nắn một chút, chúng ta là vì thượng cổ thiên cung mà đến, mà không phải thiên cung. Dừng một chút âm thanh, Ôn Thanh Tuyền cười híp mắt nói, danh tự không cần mơ hồ, có đi quá giới hạn hiềm nghi, các ngươi cái này gọi đạo văn. Mạn Đồ La hai má nâng lên, tức giận nói, bất quá rất nhanh. Mạn Đồ La đột nhiên thở dài, tiếp tục nói, bất quá ta nguyên nghĩ rằng các ngươi cung chủ nhất định là ngưỡng mộ thiên đế đại nhân, lúc này mới cho thế lực của mình lấy tên thiên cung, đúng không? Ôn Thanh Tuyền, ngoặc kép, Chu Trần, ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt cái này tự mình đa tình hoa tinh, đám người không làm sao nhìn nhau liếc mắt. Cuối cùng vẫn Ôn Thanh Tuyền tiến lên một bước, gọn gàng khi mà nói, bản cung không hứng thú nghe ngươi nói nhảm, nếu như ngươi chịu phối hợp, mời nói cho chúng ta biết có quan hệ thượng cổ thiên cung tình báo. Nghe nói lời ấy, Mạn Đồ La lông mày có chút đám lên, một mặt khó chịu, bất quá thực sự là đánh không lại Ôn Thanh Tuyền nàng. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố nén nộ khí. Mạn Đồ La nâng lên cái đầu nhỏ, một đôi tròng mắt màu vàng óng lạnh lùng nhìn xem Ôn Thanh Tuyền. Chậm rãi nói thật cho các ngươi biết, ta đích xác là thượng cổ thiên cung một thành viên, cũng một mực sống đến hôm nay. Như vậy, các ngươi muốn biết cái gì? Đã ngươi là thượng cổ thiên cung một thành viên, như vậy thượng cổ thiên cung bên trong địa hình cùng các loại cạm bẫy cơ quan, bảo tàng chi địa, ngươi nhưng có biết? Nãy giờ không nói gì, Linh Khê khó được mở miệng nói. Biết, bất quá các ngươi liền không sợ ta nói cho các ngươi biết đều là nói dối sao? Mạn Đồ La lạnh lùng nói. Ha ha, lần này thăm dò thượng cổ thiên cung, chúng ta sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ. Nếu như ngươi bây giờ nói dối, cùng thượng cổ thiên cung tình huống thực tế không hợp, đến lúc đó, kết quả của ngươi tuyệt đối rất thê thảm. Ôn Thanh Tuyền quơ quơ trong tay mình Hoàng Kim Long Thương, dương dương đắc ý uy hiếp nói. Linh Khê, ngoặc kép, Chu Trần, ngoặc kép, Lâm Tĩnh cùng Tiêu Ly, ngoặc kép, đối với cái này động một chút lại sử dụng bạo lực hoặc là uy hiếp sử dụng bạo lực nữ. Mọi người ở đây đều biểu thị tương đương đau đầu. Người như thế uy hiếp Mạn Đồ La, vạn nhất người ta lên nghịch phản tâm lý, tùy tiện hố người một chút người cũng chịu không được. Bất đắc dĩ Chu Trần che chán của mình, vội vàng đem chính mình cái này bạo lực tỉ tỉ kéo về phía sau. Lập tức, hắn tiến lên một bước, vẻ mặt ôn hòa nói, Mạn Đồ La, tỉ tỉ của ta người này chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi bỏ qua cho ta, không ngại. Mạn Đồ La đè xuống lửa giận trong lòng, mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh như gà. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chu Trần cởi mở cười một tiếng, chợt ném ra một viên táo ngọt. Mạn Đồ La, ta Thiên Cung chính là đại thiên thế giới Kình Thiên chi chủ, luôn luôn giảng cứu công bằng chính nghĩa. Ngươi lần này giúp chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi mấy cái yêu cầu. Tùy tiện nhắc tới, yêu cầu, Mạn Đồ La trong mắt màu vàng óng sáng lên. Ngay sau đó nói, thật tùy tiện nhắc tới. Không thể quá mức, bạo lực Ôn Thanh Tuyền dừng một chút trong tay Hoàng Kim Long Thương. Lạnh lùng cảnh cáo nói, ha ha, nghe nói Ôn Thanh Tuyền cảnh cáo. Mạn Đồ La cười ha ha, nhìn như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm tương đối dễ nói chuyện Chu Trần. Nhẹ lời thì thầm mà nói, ta từng tại Thượng Cổ Thiên Cung băng diệt chiến bên trong thụ trọng thương. Thực lực từ địa chí tôn đại viên mãn ngã rơi xuống hạ vị địa chí tôn. Trải qua vạn năm khôi phục, cũng bất quá là khôi phục đến thượng vị địa chí tôn. Sở dĩ nghĩ khôi phục thực lực, dễ nói, Chu Trần nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, thật. Mạn Đồ La có chút hoài nghi nói, thật. Chu Trần cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, hấp dẫn nói, ta Thiên Cung cường giả như mây, đan sư như mưa, đừng nói khôi phục thực lực, nếu là ngươi lần này giúp chúng ta đạt được Thiên Cung chân quý cơ duyên, ta có thể bên trên Lạc Thần Đại Lục, giúp ngươi từ ta Tiêu Thúc Thúc nơi đó cầu được một viên Long Phượng Thiên Tôn đan. Trong truyền thuyết đối với Thiên Chí Tôn đều có thần hiệu Long Phượng Thiên Tôn đan. Mạn Đồ La cả kinh nói, không sai, ta Tiêu Thúc Thúc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế. Tên tuổi chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, lão nhân gia ông ta không riêng thực lực siêu phàm nhập thánh, luyện đan thuật cũng là đại thiên đỉnh phong, ngươi tự có thể yên tâm. Chu Trần vẫn như cũ cười tủm tỉm khuyên, còn thuận tay nắm ở một bên Tiêu Ly tinh tế vòng eo. Cho Mạn Đồ La giới thiệu nói, vị này chính là Viêm Đế con gái, Lạc Thần tộc công chúa Tiêu Ly, ngươi có thể yên tâm rồi. Tốt, ngươi hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Cảm giác có thể được đến lợi ích khổng lồ, Mạn Đồ La rốt cuộc không còn vừa rồi quật cường bộ dáng, quả quyết đem Thượng Cổ Thiên Cung bán. Rất tốt, liền vừa rồi Linh Khê tỷ vấn đề, ngươi trả lời trước đi. Chu Trần thản nhiên nói, tốt, Thượng Cổ Thiên Cung bên trong cơ quan trận pháp cạm bẫy quá nhiều, ta tạm không nói đến, trước nói trong đó ba khu bảo địa. Mạn Đồ La nhìn về phía Mục Trần, nói, cái kia hai nơi. Chu Trần khẽ giật mình, nói, Thần Thông Điện, Thiên Trì cùng Tàng Kinh Các. Dừng một chút âm thanh, Mạn Đồ La nói tiếp, Thần Thông Điện chính là Thượng Cổ Thiên Cung cất giữ thần thông chi địa. Bên trong bao hàm toàn diện, có được chư cường đại cỡ nào thần thông, mà tới với Thiên Trì, trọng yếu hơn, nơi đó có Thiên Đế thân phong thánh lực, có thể trợ chí tôn cường giả vững chắc linh cơ, làm cho tự thân viên mãn, từ đó đề thăng đột phá ràng buộc, vượt qua linh rét tỷ lệ thành công. Nha, nghe nói lời ấy, Chu Trần nhíu nhíu mày, lại không hứng thú lắm. Thân là Thiên Cung thái tử, hắn căn bản không thiếu thần thông, càng không thiếu trợ hắn đột phá linh trì bí địa. Những vật này căn bản hấp dẫn không được hắn. Cho tới Tiêu Ly, Lâm Tĩnh trung nữ, càng là đối với này không có chút nào hứng thú. Mắt thấy Chu Trần đối với cái này không có chút nào hứng thú, Mạn Đồ La cũng có chút mộng, nàng có thể lý giải không được thổ hào thế giới. Thế là nàng vội vàng nói, còn có Tàng Kinh Các, bên trong thả ở rất nhiều Thiên Đế thân truyền công pháp thần thông. Chỉ là Tàng Kinh Các bản thân liền là một kiện thánh vật, nắm giữ linh trí, có thể ẩn nấp với hư không bên trong. Các ngươi chưa hẳn tìm được, chỉ nếu muốn tìm, không có ta Thiên Cung tìm không thấy. Chu Trần cười cười, cái này Tàng Kinh Các ngược lại là có chút ý tứ. còn có cái gì bảo địa sao? Tiêu Ly chớp đẹp mắt mắt to, không kịp chờ đợi nói. Cái này, Mạn Đồ La một mặt khổ sở nói. Bảo địa là có, nhưng các ngươi khẳng định chướng mắt a. Tốt, bảo địa nói xong, ta ngược lại là rất muốn biết. Mấy vạn năm trước thượng cổ thiên cung, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chu Trần trầm ngâm nói. Phụ thân hắn đã từng để lại cho hắn một bản Tôn Tử Binh Pháp. Bên trong có một câu rất được Chu Trần tôn sùng. Đó chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, hiểu rõ thượng cổ thiên cung thực lực, so biết chút ít cái gọi là bảo địa cạm bẫy phải hữu dụng hơn nhiều. Mà nghe nói Chu Trần lời ấy, Mạn Đồ La nhẹ gật đầu, êm tai nói tới, thượng cổ thiên cung, cùng chia năm điện cửu phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.